Chương 637, thứ 8 ban. Cảm tạ ngươi, đại ca ca nghe được hy nạ tạ này lộ ra một tia non nớt đồng âm cảm tạ, rồ rồ giả củ mỏ hơi run run, chợt thấy buồn cười. Đại ca ca danh xưng này thực sự là rất khác biệt, tính toán tuổi, hắn thế nhưng cùng cha nàng cùng thế hệ nhân vật. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ hiển nhiên không có sư A lại tâm tư, dù sao danh xưng này có thể so cái gì đại thuốc hàng ngũ êm thai hơn nhiều. Hắn cười nhạt, xem như là ngầm thừa nhận danh xưng này. Loại này tu hành phương pháp thực tế rất thích hợp ngươi, thân thể của cô gái dẻo dai độ thông thường đều rất tô tờ, ngươi kiên trì, nhu quyền pháp sẽ có tiến bộ. Rổ rổ giả củ mỏ dừng một chút, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, chúng ta làm tiếp một lần đi hì nạ tạ gật gật đầu. Thế là, dô dô giả củ mò liền ở này chống trải sân huấn luyện bên trong huấn luyện nổi lên hì ủ gạ hy nạ tạ tu hành thời gian đều là hết sức nhanh chóng. Trong lúc vô tình, hoa hô nở dê mặt trời từ lâu lướt qua đường chân trời, treo cao ở giữa không trung. Sân huấn luyện bốn phía cành lá trên cũng bị ánh lên một tầng hào quang màu vàng óng. Chẳng qua ở tầng tầng lớp lớp cành lá trong lúc đó, ba bóng người lại là bí ẩn ẩn nút, trong bóng tối nhòm ngó dô dô giả củ mò cùng hì nạ tạ. Dạy thời gian dài như vậy hắn có phải là có mục đích khác cả một vị nhì dạ bỗng nhiên trầm ngâm một tiếng. Không rõ ràng. Tên còn lại cũng là trầm ngâm nói, chẳng qua trong giọng nói lộ ra một kia hoài nghi. Đi về trước báo cáo đàn rổ đại nhân đi. Tên còn lại âm thanh âm vang lên. Không cần. Đồng bạn của hắn phụ họa một tiếng, lại quan sát một lúc đi. Liên ở tại bọn hắn trò chuyện trong lúc đó, khí nạ tạ rồi lại là làm xong một tổ tu hành. Mà giờ khắc này na nở dê nhưng là đầu đầy mồ hôi, thân thể lảo đảo, nhưng cũng là gắng gượng để cho mình không rót nữa hạ xuống. Mà dưới chân của nàng, thì lại trải rộng rất nhiều vỡ thành mấy khối nhi lá cây. Đùng đùng đùng rổ rổ giả củ mỏ vỗ tay nói, không tệ, mạnh hơn trước hơn nhiều, hiện tại ngươi đã có thể bắn chúng khoảng chừng một nửa lá cây. Nói vậy ngươi đã tìm tơ y nhu quyền một ít bí quyết đi hì nạ tạ hít sâu mấy lần. Đáng yêu hai má trên mang theo nụ cười mừng rỡ, hừm, ta có thể cảm giác được là so với trước thuận lợi hơn nhiều. Cảm tạ ngươi, đại ca ca ha ha nghe được hy nạ tạ lại một tiếng nói tạ, rồ rồ giả củ mỏ cũng là khẽ cười một tiếng. Sau đó hắn nói rằng, tốt rồi hy nạ tạ, nghỉ ngơi một lúc đi ngươi trả cờ giả tiêu hao rất nhiều, lại tiếp tục tu hành, chính là tốt quá hóa dở. Tu luyện muốn lao giật kết hợp. Hy nạ tạ nghe vậy, khe khẽ gật đầu. Sau đó ngồi khoanh chân. Chẳng qua khi nàng lơ đãng ngẩng đầu nhìn sắc trời, khuôn mặt nhỏ chợt vẻ mặt biến đổi. Đại ca ca, người đi nhanh đi hả, làm sao rổ rổ dạ củ mỏ có chút kỳ quái. Vậy cái hí nạ tạ lại là nhiễu nổi lên ngón tay, trên mặt mang theo ngượng ngùng, tựa hồ là lại muốn nói cái gì thật không tiện nói ra khỏi miệng. Không sao, hí nạ tạ, có lời gì lớn mật nói. Ngươi lại tiếp tục như vậy sẽ nuôi thành rất thói quen xấu. Đến lúc đó mặc dù là người khác đưa ra để ngươi làm chuyện không muốn làm, ngươi cu nở dê không tiện cự tuyệt. Rồ rồ ra cu mò cười nói. Hi nạ tạ mím mím môi, nói, đại ca ca, tạc thiên lão sư thông báo ta cùng đồng bạn của ta muốn ở sân huấn luyện tập hợp, vì lẽ đó ta mới sáng sớm tới nơi này tu luyện. Tính toán thời gian, bọn họ cu nở dê sắp đến rồi. Ồ rồ rồ ra cu mò nhàn nhạt đáp một tiếng. Trong lòng rõ ràng nguyên lai hì nạ tạ là sợ hắn cùng giáo viên của nàng gặp mặt sẽ có vẻ lúng túng. Bởi vì ở hì nạ tạ nhận thức bên trong, rồ rồ giả củ mỏ thế nhưng làng mưa nỉ dạ, nếu để cho lão sư nhìn thấy một cái làng mưa nỉ dạ đang cùng na nở dê chờ cùng nhau, khó tránh khỏi sẽ đối với rồ rồ giả củ mỏ sản sinh chút ý nghĩ. Nơi này là cổ nổ hạ thôn, hì nạ tạ cũng không muốn để rồ rồ giả củ mỏ chọc phiền phức không tất yếu. Không thể không nói. Hì nạ tạ là một cái tâm tư cẩn thận, tâm địa cô gái thiện lương. Rồ rồ dạ củ mỏ cười nhạt, yên tâm đi, không có chuyện gì. Hơn nữa, có thể dạy dỗ như ngươi vậy ngoan ngoãn học sinh, nói vậy giáo viên của ngươi cũng là cái rất ưu tú nì dạ, hẳn là sẽ không lưu ý những chuyện này. Nghe được rồ rồ dạ củ mỏ giải thích, thiện lương hì nạ tạ cảm thấy hắn nói có lý, cũng là yên lòng. Nói cho cùng, hì nạ tạ từng trải vẫn là quá nông. Bằng không na nở dê nên hoài nghi, là một người ở ngoài thôn nhì dạ rổ rổ dạ củ mỏ khi nghe đến na nở dê đạo sư sắp đến lại sao vẫn là vẻ mặt tự nhiên. Chuyện này ý nghĩa là hồng đến hoàn toàn ở rổ rổ dạ củ mỏ dự liệu, mà trên thực tế, cu nở dê xác thực như vậy đúng như dự đoán, Vào thời khắc này, cùng nhau âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên, khí nạ tạ vừa dứt lời, nhưng thấy cùng nhau hôi ảnh hiển nhiên xa xa vốn là, trong thời gian ngắn liền tới đến hỉ nạ tạ trước. Mặt người tới là một vị tướng mạo thô lô bé trai, trên gương mặt vẽ ra hai đạo vệt sáng, tóc cũng là rối tung loạn lạc, có thể đỉnh đầu lại là nằm úp sấp một con màu trắng chó con. Kỳ bạ, chào buổi sáng, người tới chính là Ý Nụ Dù Cả Ga, mà hỉ nạ tạ cũng là rất ôn nhu hướng về đối phương đạo cú tốt. Ý Nụ Dù Cả Ga cười hì hì đồng ý, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên rổ rổ dạ cù mò, trên mặt né qua nồng đậm vẻ nghi hoặc. Hỉ nạ tạ, hắn là ai a? Người đại ca này ca là làng mưa nỉ dạ. Hỉ nạ tạ cười nhạt. Làng mưa nỉ dạ, tới nơi này làm gì? Ý Nụ Dù Cả Ga không phải là hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ. Hắn mặc dù là người thiếu niên, nhưng cũng đem Ý Nụ Dù Cả bộ tộc lộ hết ra sự sắc bén tính cách bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chẳng qua bởi vì tuổi quá nhỏ, nay lộ hết ra sự sắc bén tính cách cũng có vẻ hắn quá tự phụ, một bộ thiên lao đại lao nhị hắn lao tam tư thế. Đối mặt Ý Nụ Dù Cả Ga lộ ra nồng đậm đề phòng chất vấn, dô dô dạ cụ mò lại là cũng không để ý, hơn nữa hắn cu nở dê không cần thiết cùng một cái 12-13 tuổi thiếu niên tính toán. Nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mỏ cũng không trả lời, Ý Nụ Dù Cả Ga trên mặt lộ ra một tia vẻ giận, hắn lạnh rên một tiếng, còn muốn mở miệng, nhiên chợt đem đầu thoáng nhìn, ánh mắt chiếu tới chỗ, cùng nhau nhàn nhạt bóng người chính chậm rãi xuất hiện, từ xa đến gần. Xì nổ cu nở dê đến Ý Nụ Dù Cả Ga khẽ quát một tiếng, mà người kia cu nở dê rất nhanh liền tới đến bên cạnh bọn họ. Hắn chính là Áp Dẻm Xì Nổ. Áp Dẻm Xí Nổ tính tình cũng là hoàn mỹ di truyền Áp Dẻm bộ tộc, trầm tĩnh, không nói một lời, mang theo kính râm cùng với dựng thẳng lên cổ áo cu nở dê hoàn toàn che khuất ánh mắt cùng vẻ mặt, để người không thể dự đoán ý nghĩ của hắn. Chẳng qua, dô dô giả củ mò rõ ràng có thể cảm giác được làm Áp Dẻm Xí Nổ ánh mắt hạ thấp trên thân hắn là hơi rung động mấy phần, hiển nhiên cũng là hết sức kỳ quái hắn người xa lạ này tại sao lại ở đây. Các ngươi tùy ý. Không cần kiêng kỵ, ta rổ rổ dạ củ mỏ cười nhạt, như vậy vẻ mặt nhẹ nhõm để Ý Nụ Dù Cả Ga cảm thấy vô cùng khó chịu. Hỉ nạ tạ rõ ràng có thể cảm giác được Ý Nụ Dù Cả Ga đối với rổ rổ dạ củ mỏ bất mãn, có thể tính cách ôn hòa lại hướng nội na nở dê vào thời khắc này cũng không biết làm sao khuyên can, chỉ có thể một lúc nhìn Ý Nụ Dù Cả Ga, một lúc nhìn rổ rổ dạ củ mỏ, vẻ mặt rất khó xử. Mà vào thời khắc này, dô dô dạ cụ mỏ khỏe môi lại là bỗng nhiên làm nổi lên, thờ hờ ơ mở nọ y, thứ tám ban đến đông đủ. Hầu như ngay ở cùng thời khắc đó, một bóng người xinh đẹp theo trong rừng tránh ra, lập tức một vị dung mạo tuyệt lệ nữ tử xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hồng lao sư Hỉ Nạ Tạ cung kính nói, mà Ý Nụ Dù Cả Ga lại chỉ là bĩu môi, giữa hai lông mày vẫn mang theo ngạo khí, mà Áp Dẻm Xì Nột thì lại vẫn là không nói tiếng nào. Hồng trên mặt vốn là mang theo nhàn nhạt mỉm cười, có thể vừa thấy được rổ rổ dạ cụ mò ở đây, trong mắt của nàng đột nhiên co rụt lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, phấn mặt như xương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này?